Chương 1050, Tế Đế xuất hiện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Giang Lai Vực, Long Nham Đại Lục. Một tòa trong sân cốc, một viên nội ý kỳ tỏa sáng hạt châu khảm nạm tại trên vách đá. Đồng nhiên, hạt châu dẫn xuất một đạo quan mang, một đạo nhân ảnh chạy ra, chính là Liên Hoàn đạo chủ. Ra ra Liên Hoàn ngưỡng vọng hỗn độn hư không, trong lòng đống nhiên nhiều hơn một tia không ổn, nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Làm đạo chủ, sống lâu như vậy tuế nguyệt, nàng cu nở dê không ấu trĩ, trong lòng tự nhiên có chút minh bạch, sự tình tuyệt đối không phải nàng ra ra nghĩ đến nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ chỉ là nàng không nguyện ý nghĩ sâu, chỉ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Liên Hoàn biết tình cảnh hiện tại, cho nên thu liễm khí tức, chậm chạp hành tẩu ở trong sân cốc. Ra sơn cốc về sau, nàng xa xa trông thấy một tòa thành trì, thế là liền chuẩn bị tại cái này một tòa thành trì nghỉ ngơi một đoạn tuế nguyệt. Cái này tòa thành trì tên là Vãng Sinh Thành, trong thành tu hành giả tầng thứ không cao, tu vi tối cao người cũng mới đạo thánh tầng thứ, ngay cả một vị đạo chủ đều không có. Cái này cũng rất bình thường, một tòa tiểu hình hỗn độn đại lục, muốn sinh ra một vị hỗn độn thần đều có chút khó khăn, đạo chủ chính là người mạnh nhất. Làm Liên Hoàn tại thành trung chính muốn tìm một cái chỗ ở thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cỗ cường đại khí thế từ hỗn độn hư không áp sập mà đến, nhất thời định trụ Vãng Sinh Thành tất cả mọi người. Cái này thần thánh Liên Hoàn vạn phần chấn kinh. Cái này cỗ khí thế xa xa so nàng ra ra khí thế cường đại vô số lần, căn bản không phải nàng có thể ngăn trở. Tại cái này cỗ khí thế phía dưới, nàng không thể động đậy chút nào, chỉ còn vô ý thức còn tại vận chuyển. Liên Hoàn tiểu nha đầu, ngươi trốn không thoát. Một đạo âm ngoan âm thanh truyền đến. Đón lấy, một đạo thấp bé lao giả cùng một tên thanh niên xuất hiện. Ngươi là ai? Liên Hoàn ý thức hỏi thăm. Bổn tọa chính là Chớ Vũ Thần Thánh. Bổn tọa hỏi ngươi, cấm vực thương minh không ký danh giao dịch cắm ở trên tay ngươi a? Chớ Vũ Thần Thánh hỏi thăm. Ta không hiểu cái gì không ký danh giao dịch thẻ, Liên Hoàn nói ra. Không hiểu bổn tọa nhìn ngươi là giả ngu đi. Ngươi ra ra đạt được một khối không ký danh giao dịch thẻ, đi một chuyến cấm vực thương minh, bị phát hiện về sau lập tức mang theo ngươi đào tẩu, ngươi đừng nói ngươi không biết. Chớ Vũ Thần Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Một bên ám dụ chúa tể truyền âm đạo, sư tôn, dứt khoát trực tiếp giết nàng được rồi, chính chúng ta tại nàng trên thân tìm kiếm. Chớ Vũ Thần Thánh truyền âm đạo, đồ nhi, không vội mà giết. Vạn nhất cái này nha đầu phiến tử đem cái kia không ký danh giao dịch thẻ ẩn nấp rồi đâu, khi đó tìm kiếm liền phiền phức nhiều, coi như tại cái này một phiến khu vực tìm kiếm, nhưng chậm trễ thời gian dài, còn lại thần thánh chạy tới, chúng ta sẽ không hay. Sư tôn nói là, ám dụ chúa tể đạo. Liên Hoàn vừa nghe đến mình ra ra bị bắt, lập tức động dung, bối rối đạo, các ngươi đem ta ra ra thế nào? Chớ Vũ Thần Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Giao ra không ký danh giao dịch thẻ, ngươi ra ra sẽ không có sự tình, nếu như không giao ra, cái kia ngươi ra ra hẳn phải chết không nghi ngờ. A Liên Hoàn khẽ cắn môi, đạo, ngươi để cho ta gặp ta ra ra một mặt, ta liền nói không ký danh giao dịch thẻ ở nơi nào, muốn không phải vậy ngươi coi như giết ta cũng không chiếm được không ký danh giao dịch thẻ. Gặp nàng ra ra một mặt, Chớ Vũ Thần Thánh không khỏi trì trệ, hắn sớm đã đem cái kia vạn húc chúa tể đánh cho hôi phi yên diệt. Ngay cả tàn không còn sót lại một chút cạn, làm sao để Liên Hoàn đạo chủ gặp nàng ra ra? Hử, ngươi ra ra bị nhốt lại, ngươi giao ra, ta tự nhiên thả, cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhờ ảo cờ thời gian, quá hạn, liền giết ngươi ra ra. Chớ Vũ Thần Thánh uy hiếp nói, 19-8 thời gian 1 giây giây đi qua, mà Liên Hoàn trên mặt biểu lộ thì 1 giây đồng hồ biến ảo vô số lần, tâm trung chính không ngừng do dự. Giao ra. Hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không giao ra đi cù nở dê phải chết tựa hồ hết thảy đều là tuyệt cảnh, vô lực hồi thiên, nhưng nàng không cam tâm a, nói không chừng Chớ Vũ Thần Thánh sẽ thủ tín a. Liên Hoàn đem sau cùng một tia hy vọng ký thác vào căn bản không quá hiện thực ý nghĩ bên trên. Thế là, nàng tại một giây sau cùng, mở miệng nói, Chớ Vũ Thần Thánh, ta giao ra. Nói, nàng từ trên thân lấy ra một chương sung hết thần bí đường vân màu đen tạp phiến. Ha ha a. Nguyên lai thật tại ngươi trên thân. Ngốc nha đầu, ngươi ra ra sớm đã bị ta giết. Chớ Vũ Thần Thánh lớn tiếng cười nói. Ra ra chết, Liên Hoàn lộ ra vẻ tuyệt vọng, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, rất nhanh thoáng hiện một nụ cười khổ. Kỳ thực kết quả này nàng đã sớm liệu đến, nhưng một mực tại lừa mình dối người, không nguyện ý đối mặt, không muốn suy nghĩ thôi. Đồ nhi, cái này đạo chủ liền giao cho ngươi giết, giết về sau luyện hóa cái kia không ký danh giao dịch thẻ. Về sau sư tôn ta dẫn ngươi đi cấm vực thương minh một chuyến, tuyệt đối sẽ để ngươi lớn mở nhãn giới. Chớ vũ thần thánh đạo. Là, sư tôn. Ám dụ chúa tể đạo. Chúa tể sát đạo chu, đơn giản không uổng phí phá hủy chi lực. Chỉ gặp ám dụ chúa tể rôi ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng phía liên hoàn một điểm. Một cái tia sáng màu đen, xuyên thấu hư không, bắn về phía liên hoàn. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một đạo âm thanh truyền đến, không ký danh giao dịch thẻ, nguyên lai còn có cái này đổ vật, ta muốn. Đón lấy, một con phong cách cổ xưa cự thủ từ trong hư vô nhô ra đến, một thanh đấu giá đỉ hệ tờ ám dụ chúa tể tia sáng màu đen. Cái tay này không có tán phát ra cái gì một tia thần thánh lực lượng, không có không một tia năng lượng ba động, để cho người ta nhìn không ra. Là ai dám quấy nhiễu bổn tọa đại sự chớ vũ thần thánh lạnh lùng hư nói. Bổn tọa, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám xưng bổn tọa tế đế chạy ra, đi tới liên hoàn trước mặt, lặng lẽ nhìn thẳng chớ vũ thần thánh. Chớ vũ thần thánh vừa thấy được tế đế, tỉ mỉ quan sát lấy tế đế, nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì bản nguyên chi lực. Không phải thần thánh chớ vũ thần thánh như mày, bởi vì hắn cu nở dê cảm giác tế đế không phải chúa tể, nhưng lại so chúa tể cường đại rất nhiều lần, muốn bằng không thì cũng không sẽ dễ như trở bàn tay ngăn trở hắn đồ đệ công kích. Có thể để hắn nghi ngờ là, lúc trước hắn vợ ơ y ma không có phát hiện cái này trong thành có tế đế tồn tại. Chẳng lẽ là một vị so ta cường đại thần thánh, ẩn giấu đi khí tức nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy không thích hợp, như quả đối phương thực sự rất cường đại, trực tiếp lộ ra tu vi, hắn dám cùng thứ tranh đoạt không ký danh giao dịch thẻ sao hẳn là dùng một loại nào đó bí bảo che lấp khí tức thấp kém thần thánh. Chớ vũ thần thánh nghĩ như vậy đạo. Đúng lúc này, tế đế lại mở miệng, cho các ngươi 10 giây đồng hồ, lập tức lan, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lại là 10 giây, khác biệt chính là, trước đó là chớ vũ thần thánh cho liên hoàn 10 giây đồng hồ, nhưng lần này là tế đế cho chớ vũ thần thánh 10 giây đồng hồ.